Linh kiếm ma đế ma linh song tu. Ma linh song tu, góc truyện audio.com. Thoát khỏi vùng thần thức, bầu trời đã chuyển tối. Hắn tuy ở trong đó cảm nhận thì rất lâu nhưng hiện thực cũng không tốn bao thời gian. Quả nhiên là rất tiện. Mở mắt ngáp dài, hắn bắt gặp ngay Lạc Giao Giao đang nhìn chăm chăm hắn. Hắn giật mình nhìn nàng cười. Sao nhìn ta như vậy? Ta soái lắm sao? Ai nhìn ngươi? Chỉ là Thanh Y tỷ đang tìm ngươi. Lạc Giao Giao có chút xấu hổ rất nhanh che giấu. Thấy hắn ngủ mê không biết vì sao nàng vô thức lại ngắm nhìn lâu như vậy. Vương Lăng vừa nghe nhắc tới Thanh Y thì tỉnh ngộ. Vốn nếu hắn muốn tiến vào trong thì cần có lý do để nàng bớt lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định cứ nói đi tìm Thủy Linh Chi là được. Nhưng điều hắn quan tâm là nếu như hắn đi thì ai bảo hộ mấy nàng đây? Hàm Trương thì cũng chưa chắc đủ sức. Lĩnh Phong bản lĩnh hình như rất cao nhưng hắn vẫn chưa chứng kiến tận mắt nên khó lòng tin tưởng. Thấy hắn thờ thẫn vuốt cằm. Lạc Giao Giao cũng biết hắn đang suy nghĩ vấn đề gì rất nghiêm trọng nên không làm phiền. Chốt lát hắn quay qua nhìn nàng hỏi. À phải rồi, ngươi nói tìm người, rốt cuộc là tìm ai? Cái này không cần giấu. Người ta tìm là biểu muội của mình. Biểu muội là hai tỷ muội con của Đại Di ta. Thế tính danh hai người đó là gì? Hắn vừa nghe thì cũng mường tượng người nàng đang tìm kiếm là ai? Người tỷ tỷ lớn hơn tên là Linh Mộng, còn vị tiểu muội là Linh Lung. À, quả nhiên hắn đoán không sai. Nha đầu Linh Lung kia dù sao cũng giải được độc của Vạn Độc Môn kia mà. Ngươi quen hai người họ à? Ừm, hiện họ đang ở Cuồng Long Thành. Cuồng Long Thành, không phải đã sớm rời đi rồi sao? Lạc Giao Giao giật mình, vốn dĩ nàng không nghĩ hai người ở lại Cuồng Long Thành để làm gì. Nàng chỉ nghĩ hai người sẽ tìm chỗ dựa mà gia nhập Minh Lam Tông. Vương Lăng cũng không che giấu nhiều đem việc hắn xếp hai nàng ở Cuồng Long Thành cho Lạc Giao Giao nghe. Lạc Giao Giao nghe xong gật gù, đồng tình cùng cảm tạ với hắn. Lúc sau nàng lại thở dài. Có lẽ như vậy là tốt nhất. Ngươi không định đi thăm hai người họ sao? Ta không có ý định. Lạc Giao Giao trầm lặng như không muốn tiếp tục câu chuyện. Hắn chả biết quan hệ của mấy nữ nhân này cũng chả hứng thú mấy. Lần này tới Lạc Giao Giao hỏi hắn, nãy giờ ngươi đang suy nghĩ điều gì? Chắc không chỉ để hỏi ta một câu đâu nhỉ? Đúng rồi, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Vương Lăng kích động đi tới cầm chặt tay Lạc Giao Giao như xin giúp chuyện gì khiến nàng xấu hổ cố vùng thoát khỏi ma chảo hắn. Hắn biết bản thân quá kích động nhanh chóng buông bỏ hừm giọng. Nếu ta đã giúp hai biểu muội của nàng thì nàng cũng nên giúp ta một chuyện là lẽ dĩ thường. Ngươi nói đi, giúp ta bảo hộ Thanh Y. Ngươi định đi đâu sao? Nàng không ngốc, nghe hắn nói là biết hắn có chuyện để làm không tiện dẫn theo Tần Thanh Y, hắn cũng không muốn nói nàng nghe. Dù sao trên một phương diện nàng vẫn là kẻ địch của hắn. Chỉ là có chút chuyện nhỏ, không tiện dẫn theo Thanh Y mà thôi. Ngươi khỏi lo, dù người không nói thì ta cũng tự giúp, ta chỉ có hai vị tỷ muội tốt này thôi mà. Cảm ơn ngươi, hắn tỏ vẻ cảm kích, lấy ra hỏa lệnh của trưởng lão Long Võ đưa cho Lạc Giao Giao. Nếu đã thu thập đủ lệnh bài thì đưa cái này ra là biết là ngươi của ta. Mau chóng rời khỏi nguy hiểm càng sớm càng tốt, ngươi không tự mình đưa sao? Không tiện lắm, thôi được, Lạc Giao Giao cầm lấy hỏa lệnh không từ chối. Hắn lần trước nghe thể lệ cuộc thì có vẻ như chỉ cần thu thập lệnh bài là thông qua. Cho thêm thời gian dài như vậy hắn cũng biết rõ nhưng dường như ai cũng nghĩ là thời gian ở trong là một tháng. Dù đúng dù sai thì có hỏa lệnh cũng không vấn đề gì. Bàn giao xong cho nàng hắn nhanh chóng rời đi, cũng không tiện gặp lại Thanh Y cùng Sở Ngọc. Mặt dày bảo đi tìm Thủy Linh Chi nếu không tìm ra thì ăn nói sao đây? Lạc Giao Giao thẫn thờ lúc sau thở dài đi vào trong chướng bồng của Tần Thanh Y. Thấy nàng tiến vào Tần Thanh Y tò mò hỏi. Là Giao Giao muội, cảm ơn muội giúp tỷ giải độc. Tỷ khách sáo như vậy. Chúng ta là tỷ muội mà. Đám nữ cười vui vẻ. Lần này Lạc Giao Giao mới nói. Thật ra thì Vương Lăng vừa rời đi rồi. Rời đi, chàng đi đâu? Không biết, chỉ nói là có việc cần làm. Chẳng lẽ, Tần Thanh Y cùng Sở Ngọc nhìn nhau nghĩ tới Thủy Linh Chi? Dù sao hắn cũng nằm đấy lại tỉnh sau nghi hai nàng nói chuyện nên cũng không khó hiểu. Lại nghĩ hắn đi tìm nó sợ bản thân hai nàng không cho phép vì nguy hiểm nên mới nhờ Lạc Giao Giao đưa tin. Cả hai nàng vừa cảm động vừa lo lắng cho hắn, đều cho là hắn là một người nam nhân đáng tin tưởng. Chốc thì bầu không khí trầm lặng hơn cả. Dĩ nhiên là Vương Lăng đi liều mạng cũng không chỉ đi tìm một cái thủy linh chỉ mà mục tiêu rõ ràng là Hắc Đế Lôi Ảnh. Theo lời nói linh tôn hắn chả bận tâm nhiều mà đi dọc theo bên bìa rừng sát đường mòn tiến tới huyễn linh sơn phía trên ngọn đồi kia. Vốn dĩ huyễn cảnh này phải 10 năm mới mở một lần nên cơ hội lần này hắn không dám bỏ lỡ. Dọc đường băng qua rừng cây hắn như cảm nhận cơ thể linh lực tiêu tốn chả đáng kể. Quả nhiên thức tỉnh hồn lực cảm giác thật mới lạ, theo lời chỉ dạy của linh tôn. Tay hắn vận khởi tạo ra hồn kiếm màu trắng, là hồn lực của hắn linh kiếm. Vốn dĩ hồn lực là một thanh kiếm thì từ trước tới nay sau linh tôn chỉ có hắn. Còn có đặc điểm của gia tộc Mạc Gia, bản thân người của Mạc Gia có thể sử dụng thôn phệ hỏa diễm. Là loại hỏa diễm có uy lực mạnh nhất trong tất cả các loại hỏa diễm. Nhưng đó là kết quả cuối. Bình thường nó chỉ là hỗn nguyên hỏa diễm cháy với trạng thái màu đen chỉ trông giống thôn phệ hỏa diễm. Uy lực tuy không bằng phần vạn thôn phệ hỏa diễm nhưng cũng đủ đối địch với kẻ thù. Để nâng cấp lại hỗn nguyên hỏa diễm này thành thôn phệ hỏa diễm yêu cầu phải cho hỗn nguyên hỏa diễm thôn phụ các loại dị hỏa khác. Lúc đầu hình dáng hỗn nguyên hỏa diễm có màu đen sau khi biến hóa thành đỏ. Lần lượt, đỏ, lam, lục, vàng, đen, thôn phệ hỏa diễm. Hồn lực linh kiếm của hắn được định hình dựa vào hình dạng hồn lực cùng hỗn nguyên hỏa diễm. Có vẻ do hắn vẫn chưa tu luyện linh lực bao lâu nên hỗn nguyên hỏa diễm của hắn ở trạng thái sơ khai. Tức là mới định hình như ngọn lửa thường có màu trắng. Nếu hắn có được Hắc Đế Lôi Ảnh thì hỗn nguyên hỏa diễm của hắn sẽ được định tính. Linh Tôn còn nói hắn còn một hồn lực nữa vẫn chưa thức tỉnh. Là gì thì Linh Tôn chỉ bảo hắn tự giác ngộ, với người có hai hồn lực thì cảm giác đứng đầu hiện hữu rõ ràng trong não. Hắn cũng không bận tâm quá nhiều, trước tiên cứ tu luyện hồn lực linh kiếm của hắn trước đã. Hắn tạo ra linh kiếm, một dạng kiếm khí màu trắng nhạt như khói trắng xuất hiện trong tay. Vung tay chém một cái. Một cành cây ngay lập tức lìa thân, tuy uy lực nó không lớn nhưng độ nhanh và bén thì khỏi phải bàn. Tự sướng tinh thần một chút, lại cảm nhận phía trước có vài nguồn linh lực dao động. So với trước thì giờ hắn nhạy cảm hơn nhiều, cảm thụ được linh lực người khác khoảng cách xa và rõ ràng hơn nhiều. Cách chương